Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hành Tung trầm mặc, hồi lâu không có nghe thấy bốn chữ này, hiện tại bỗng nhiên bị người trong nhà đề cập đến, anh mới nhớ tới quả thực chính mình vẫn có một chút ký ức như vậy đối với Trương Dạng tiểu nha đầu mà ai cũng không thể trêu vào, kiều khí lại còn thích khóc. Lúc vừa mới biết đi liền thích đi theo sau chính mình, kết quả là tự mình ngã một cái, lập tức ngồi trên đường gào khóc. Mặc kệ là trưởng bối nhà anh hay là nhà Trương Dạng nghe thấy động tĩnh thì đều như ong vỡ tổ đi đến dỗ cục bột nếp trắng tuyết đang ngã ngồi trên mặt đất, tiểu cô nương khóc vô cùng thương tâm, tuy nhiên chỉ là đầu gối chảy ra một chút, nhưng mà tiếng khóc kia thì vô cùng kinh thiên động địa. Quý Hành Tung cũng cảm thấy phiền, quý phu nhân vừa nói lời này Trương Dạng liền mở miệng giúp Quý Hành Tung giải vây. Theo kế hoạch ban đầu của Trương Dạng thì là cho dù đi theo Trương sư trưởng tới Quý gia, đối mặt với vị hôn phu cũ của chính mình thì cũng nhất định phải xa cách nhưng không được mất đi lễ phép, làm tất cả mọi người có thể biết rõ rằng cô rất không vừa lòng với hôn ước mà thế hệ trước định ra này. Nhưng mà người tính không bằng trời tình, cô làm sao có thể nghĩ tới Quý Hành Tung thế mà lại là người đàn ông mà lúc trước bản thân xin giúp đỡ. Dì Trương, dì đừng nói như vậy, Quý. Trương Dạng đột nhiên dừng lại một chút, cô nên gọi Quý Hành Tung như thế nào đây? Khi còn nhỏ thì cô gọi là Quý ca ca. Chẳng lẽ hiện tại cũng phải gọi người đàn ông trước mắt như vậy sao? Trương Dạng đột nhiên cảm thấy ê răng một chân, nhưng trước mắt cô không có định lực như Quý Hành Tung vậy, trưởng bối nhìn chăm chú lâu như vậy mà anh cũng không thay đổi sắc mặt, cô chỉ có thể căng ra rồi nói ra ba chữ mà cô hận không thể quên đi, sau đó Trương Dạng nhanh chóng nói tiếp. Kỳ thực là trước đó không lâu chúng cháu đã gặp qua rồi ạ, Trương Nam ở một bên, khi mới vừa nghe thấy Trương Dạng nói câu kia. Quý ca ca. Giữa mày của anh đều sắp nhăn thành bánh quai trèo, nhưng lúc đang nghe thấy Trương Dạng nói nửa câu sau thì anh có chút ngoài ý muốn, tối hôm qua phỏng đoán có chút không thực tế kia lại một lần nữa hiện lên ở trong lòng anh. Trước đó các con gặp qua rồi sao? Trương Nam hỏi, đây cũng là điểm mà mọi người tò mò. Một người hàng năm ở nước ngoài, một người hầu như đều ở bộ đội, gặp nhau như thế nào được? Cách Trương,